Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, cốt đao tam điệp ảnh. Ta sai, Đề Hạt đại nhân, tha ta một mạng đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Đồ trên thân lưu quang cùng hồn tinh đều ảm đạm đi, ta về sau lại cũng không tử tinh thành không gì không làm bậy. Lại cũng không làm bình xịt, lại cũng không mắng chửi người. Ngươi liền là cha ta, ngươi chính là ta gia gia. Chấm ngoặc kép, tha cho ngươi. Những cái kia bị ngươi cái này bình xịt, chán ghét người, sẽ tha cho ngươi sao? Những cái kia bị ngươi cái này ác bá hại người chết, còn có cơ hội tha cho ngươi sao? Lâm Phong sớm đã thu hồi phương thiên họa kích, đứng chắp tay, hờ hững nói, ngươi cái này người xa cơ thất thế. Nếu ngươi cùng tiểu gia mới vừa đến cùng, tiểu gia còn tha cho ngươi một mạng, hiện tại sợ giống như tôn tử một dạng, quỳ xuống cầu xin tha thứ, tiểu gia lệch không buông tha ngươi. Trịnh Đồ đứng lên đến, lần nữa ngưng tụ hồn lực, tràn đầy phẫn hận, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ mắng chửi người thô tục, lại cũng không dám nữa mắng đi ra. Ngươi cái này không bằng heo chó bình xịt, đồ phu, còn tự hào trấn quan tây, giết ngươi như sát gà. Lâm Phong giống như một đầu nhanh nhẹn báo săn giống như nhào tới. Nắm tay phải ngưng tụ hồn lực, hung hăng đập vào Trịnh Đồ ót trên. Thoáng chốc, tiên huyết tung tóe. Đinh, ký chủ đánh giết chủ nhà họ Trịnh, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được tinh thần xa một phần. Đinh, ký chủ cấp bậc tăng lên tới 18 cấp. Trịnh Đồ thân thể mập mạp ầm vang ngã xuống. Hắn đương bình xịt, độc xà miệng về sau lại cũng phun ra không ra một cái chữ thô tục. Trịnh gia quật khởi thành gia tộc mộng tưởng, cũng trong nháy mắt sụp đổ. Lâm Phong hồn tinh bên trong lại đột nhiên mà nhiều ra một khỏa. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, khẩn cấp nhiệm vụ hoàn thành, lấy được 200 điểm khốc huyễn trị, lấy được 1000 điểm kinh nghiệm. Trịnh Đồ một chết, liền không có người tại mạnh trói lại Kim lão cùng Kim Thiên Tầm an toàn. Hai ông cháu an toàn, liền có bảo đảm, Lâm Phong có thể không cần giống như nào đó tiểu thuyết trong lỗ Đề Hạt. Ba quyền đánh chết trấn quan tây, nháo xảy ra nhân mạng sau còn muốn chạy trốn. Cao võ vị diện, nắm đấm đương nói, lực lượng liền là chân lý. Về phần giết chết loại này lại là bình xịt lại là ác bá cặn bã. Lâm Phong không có nửa điểm tội lỗi cảm giác, hờ hững rời đi Trịnh gia thịt cửa hàng. Trịnh gia chỗ dựa, Lục Tinh đại hồn sư, bị người thiếu niên này một quyền đánh chết, đánh lại thăng một cấp. Bốn phía vây quanh hàng xóm, khách hàng cùng trong tiệm tiểu nhị khó có thể tin nhìn xem cái này một màn. Lâm Phong chậm ung dung từ bọn họ trước mặt đạp qua, bước chân khoan thai, lại như hồn đế giáng lâm, không ai dám đi lên ngăn trở, ngoại trừ khủng hoảng người nhà họ Trịnh. Trịnh gia muốn quật khởi, thế tất yếu chém mất rất nhiều, cùng bọn họ tranh quyền đoạt lợi thế lực, kết thù vô số. Trịnh Đồ một chết, nội tình nông cạn Trịnh gia tuyệt đối không phải những cái này thế lực đối thủ. Vốn định trình diễn một trận thế gia quật khởi thần thoại Trịnh gia, sau này mấy ngày chỉ sợ sẽ cùng dùng tốc độ kinh người lại suy bại xuống dưới. Tử tinh thành tân tấn Đề Hạt Lâm Phong cũng thành cái khác thế lực mang ơn đối tượng. Có chút không biết tự lượng sức mình người nhà họ Trịnh, muốn vì Trịnh Đồ báo thù, dù sao gia tộc cũng sắp không tồn tại nữa, dứt khoát vỏ đã mẻ không sợ rơi, có thể đem Lâm Phong kéo xuống nước, chỉ kiếm không thua thiệt. Người giết Trịnh Đồ, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Một cái bị Trịnh Đồ bao nuôi tiểu mật, nửa để trần thân thể, tóc tai bù xù từ thịt cửa hàng trong chạy ra. Lâm Phong ngừng bước chân, hờ hững hỏi, người Trịnh gia lúc trước giết đến những người kia, tìm các ngươi đền mạng sao? Chỉ các ngươi Trịnh gia mệnh là mệnh, nhân gia mệnh liền không phải mệnh. Cái này tiểu mật phi thường tuổi trẻ, nói chung là thiên võ đại lục trên nữ tử nhan trị phổ biến tương đối cao duyên cớ, nàng cũng có mấy phần sắc đẹp, một bộ là nam nhân chết sau đó mình tư thế, ta mặc kệ. Hạo Nguyệt đế quốc có quốc pháp. Người tranh thủ thời gian tự sát tạ tội. Thân làm đề hạt, ta liền là chấp pháp. Người tìm đến người phán quyết ta cái tội chết thử chút. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Người cái này tiểu mật đương đến. Khẩu vị thật là nặng. Cho dạng này một cái đồ phu đương tiểu mật. Hắn một thân giàu tanh. Làm việc thời điểm, vị này nói ngươi cũng chịu đến. Lâm Phong lời này có thể nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Trịnh Đồ từ Tử Tinh Sơn mạch tông môn, học thành lục tinh đại hồn sư trở về sau. Một cước đạp ra kết tóc thê tử, giống chỉ phát tình tét đi. Trắng trợn thu liễm tích chữ nữ tử, thành Tử Tinh thành trong nổi tiếng xấu dâm tặc. Nghe xong Lâm Phong đã nói như vậy, này tiểu mật khóe miệng nổi lên cười lạnh. Không thèm để ý chút nào bản thân lọt tại bên ngoài mảng lớn tuyết bạch thân thể. Hừ, Lâm Phong đúng không? Ngươi nhất định phải chết. Ngươi cho rằng ta tại cái này cùng ngươi sủa cái gì đây? Nguyền rủa ta người chết có nhiều lắm. Đến hiện tại, ta còn sống đến hảo hảo. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Ta Trịnh gia sâu đến Tử Tinh Sơn mạch đệ nhất đại hồn sư tông môn. Trùng Giác Môn yêu ái. Chồng của ta. Tại Trùng Giác Môn sư phụ, ban cho ta Trịnh ra một kiện hồn khí. Ta chỉ dựa vào mấy câu liền sẽ ngươi kéo lại. Tới nếm nếm hồn khí uy lực đi. Này tiểu mật quỷ mị xương quyến cuồng tiếu nói. Sắc đẹp không ở, giống như phong ma. Lâm Phong dương mắt một xem xét. Thịt cửa hàng phía trên. Một cái Trịnh gia lão giả. Giơ trong tay một mai khắc lấy minh văn cổ điển tiểu kính. Đem một vệt ánh sáng đầu đến Lâm Phong trên thân. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu vật phẩm thị huyết đan sát trận. Duy nhất một lần hồn khí. Chứa đựng một chỗ trận pháp. Trận pháp thả ra phương thức. Ấn mục tiêu cấp bậc. Dùng nhất định thời gian đem mục tiêu khóa chặt. Trận pháp thả ra sau. Đem tự động rào sát phụ cận có sinh mệnh lực người hoặc hồn thú. Xem như tế phẩm. Tích góp năng lượng. Năng lượng tích góp đầy đủ sau, đem bắn ra một đạo cao lực sát thương hồn lực, đơn giết mục tiêu, chấm ngoặc kép, Lâm Phong là bát tinh hồn sư, thị huyết miểu sát chấn dùng đại khái nửa phút thời gian, mới đưa hắn khóa chặt, cái này cũng là người nhà họ Trịnh phái cái này tiểu mật đi ra, mắng to Lâm Phong, kéo lại hắn nguyên nhân, muốn giết chết một cái bát tinh hồn sư. Ít nhất phải hấp thụ 30 nhiều người sinh mệnh lực. Mới có thể góp đủ năng lượng. Mà vây quanh Trịnh ra thịt cửa hàng hàng xóm. Khách hàng. Tăng thêm tiểu nhị. Tối thiểu có 50 nhiều người. Tia sáng bắn ra. Là trận pháp đã khởi động ký hiệu. Nóc nhà trên Trịnh gia lão giả. Cùng Lâm Phong trước mặt Trịnh Đồ tiểu mật. Đều lộ ra đại công cáo thành giống như giải thoát tiếu dung. Các ngươi Trịnh gia. Thực sự là một đám không có thấy qua việc đời run rế. Cầm rác rưởi đương bảo bối. Lâm Phong nhìn thấy tia sáng bắn tới bản thân lồng ngực trên. Lại một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Ha ha, cái này thế nhưng là Tử Tinh Sơn mạch đệ nhất đại hồn sư tông môn. Trùng Giác Môn tặng cho ta Trịnh ra hồn khí. Hồn khí còn không phải bảo bối. Ngươi cái này nho nhỏ đề hạt. Thấy qua bảo bối. Này tiểu mật châm chọc nói, cái này rác rưởi đồ vật, kêu thị huyết đan sát trận, là một loại cỡ nhỏ trận pháp, bị khóa tiến vào cổ kính trong, dẫn động cần hơn 10 đầu nhân mạng, mới có thể giết hồn sư. Ta nói nó là rác rưởi, muốn khởi động rất lâu, người gặp cái nào hồn sư, đồ đần một dạng đứng cái này nhượng ngươi phí nửa ngày thời gian nhắm ngay. Lâm Phong trong lòng có dự tính cười nói. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm, đứng ở nóc phòng trên Trịnh gia lão giả, nghe xong Lâm Phong nói, quá sợ hãi, trong tay cổ kính kém điểm dọa mất, nhưng lập tức vững vàng ở cảm xúc, người nhận đến cái này trận pháp thì sao? Chỉ có thể nói ngươi thị lực tốt, cách xa như vậy có thể thấy rõ minh văn khắc là cái gì? Trận pháp đã khởi động, mặc cho ngươi là cỡ nào thiên chi kiêu tử. Cũng chết chắc rồi. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Cầu khen thưởng. Cầu phiếu đề cử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.